Đẳng cấp ở rể, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275. Cảnh tượng này giật nhiều người xung quanh cảm thấy rất sốc. Họ không nghĩ rằng có người dám đánh tiên phong. Chưa bao giờ sung sướng đến vậy. Chưa bao giờ có được niềm vui của sự trả thù. Từ trước đến nay tiền phong ở trong trường tồn tại như một đỉnh cao. Dưới hắn cũng có một băng nhóm thuộc hạ. Không ai dám không cung kính hắn. Lâu dần trong tâm trí mọi người tiền phong trở thành một tồn tại vô địch. Ngay cả Sở Thiên cũng nghĩ vậy. Nhưng vừa mới đánh nhau với hắn thì hắn mới biết rằng tiền phong rất yếu đuối và dễ bị tổn thương đến vậy. Sung sướng không? Trên đường về, Lâm Tử Minh hỏi Sở Thiên. Sở Thiên nói, sướng, quá sướng luôn, chưa bao giờ sung sướng như vậy. Bây giờ mặt của Sở Thiên là một nụ cười nhìn năm đắm của hắn. Cái vẻ vui mừng trên mặt hắn vẫn chưa bị trội đi. Hắn đặc biệt phán khích, hắn nắm tay lại, tiếp tục đấm vào không trung. Còn a á vài tiếng, Lâm Tử Minh vẫn chỉ cười, không nói quá nhiều. Những gì vừa xảy ra vừa rồi không đáng để nhắc tới. Với thân phận của anh đối phó với mấy đứa học sinh, không có gì để đắc ý hay là khoe khoang cả. Có một lợi thế là thái độ của Sở Thiên đối với anh đã thay đổi 180 độ. Không còn gọi anh ta là kẻ vô dụng nữa, mà gọi là anh rể, anh rể, anh luyện tập như thế nào vậy? Thật là lợi hại, nhiều người như vậy mà đều không phải đối thủ của anh. Thật là đẹp trai mà. Sở Thiên nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt ngưỡng mộ. Em có muốn học không? Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Muốn chứ, muốn chứ. Sở Thiên dùng lực gật đầu. Gương mặt hắn đầy sự cuồng tín. Ảnh dễ, anh dạy em đi. Đợi khi em học được võ công, học kỳ sau em sẽ không sợ tiền phong nữa. Đến lúc đó em sẽ làm đại ca của trường. Còn con tiện nhân Liêu Thiền nữa. Em muốn cho cô ta hối hận. Quỳ trước mặt em. Sở Thiên là người điển hình của dạng có một chút thành tích thì đã sinh ra ảo tưởng. Có vẻ như hắn rất mạnh mẽ vậy. Đối với việc này Lâm Tử Minh lắc đầu nhẹ nhàng nói. Nếu em muốn học, không phải không được. Phải đặt nền móng trước. Ngày mai 6 giờ dậy. Đi chạy buổi. Sáng với anh. Chạy quanh hồ Hồng Hoa một vòng. Dưới chân cột bao cát 5 kg. Kiên trì một tháng, rồi thực hành đứng tấn. Sở Phi lập tức kêu khổ. Hả, sao phiền phức vậy? Có loại nào nhanh chóng không? Cực khổ quá à? Dạ, em xem tiểu thuyết những nhân vật chính trong tiểu thuyết đều là trực tiếp có võ công cao cường. Dễ dàng trở thành những chuyên gia về võ thuật, vô địch trên thế giới. Sở Thiên nghiêm túc nói. Tắm rửa ngủ đi, không có đường tắt nào trên thế giới hết. Nếu em muốn thành công, em phải có nền móng trước. Lâm Tử Minh nói một thứ có ý nghĩa thâm sâu. Nghĩ một lúc, nắm chặt tay nói, thì đặt nền móng, ngay cả anh cũng làm được. Không có lý do gì em không làm được. Lâm Tử Minh nhìn hắn một cái rồi cười lên. Những lời nghĩ trong lòng không có nói ra. Để luyện được võ công như vậy anh không biết đã phải chịu bao nhiêu cực khổ còn nhiều hơn những thứ vừa rồi anh nói rất nhiều. Anh 6 tuổi đã bắt đầu tập luyện. Năm 16 tuổi bị ông nội ném vào vườn thú để tập luyện. Suýt nữa không về được rồi. Trong đoạn thời gian đó, anh không biết đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, đổ bao nhiêu máu và nước mắt. Suy nghĩ về việc này, anh ấy không thể không nghĩ về một người. Anh trai anh ta, Lâm Tử Hào, cách chương.